Lão công là tiểu chim cánh cụt, chương 58, Dương Cao biểu ngữ CP con đường sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 giờ 44 tối 2003, 2022, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đệm trên siêu cấp xe sang vừa êm vừa thoải mái, bên trong xe mở máy sưởi nhiệt độ thích hợp, trên bàn trà trước ghế dựa còn có một ly nước ấm. Triệu Lộc nhàn nhạt cầm lên uống mấy ngụm, tâm tình cũng dần dần bình phục. Thấy bên cạnh mình rơi xuống một thú bông tiểu sư tử màu hồng, Triệu Lộc theo bản năng cầm lấy xoa xoa, xúc cảm rất tốt, tốt giống cái trong. Trong miệng đột nhiên hỏi, Kỳ Ngạch thật sự ở chỗ này? Tài xế vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu để ý tâm trạng cô. Vẻ mặt tài xế, ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, hoảng sợ, được rồi, không làm khó ông ta. Triệu Lộc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cảnh vật hai bên nhanh chóng cứ thế xẹt qua xe. Rất nhanh, đã đến tòa nhà Tô Tiết Mục. Tài xế như một tôi tớ trung thành và tận tâm tự mình mở cửa xe cho Triệu Lộc. Làm phiền, Triệu Lộc nói, thay tôi nói tiếng cảm ơn Kỳ Ngạch. Vâng Triệu Lộc tiểu thư, mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tài xế happy nói. Nói xong ông ấy lập tức bịt chặt miệng mình vừa mới, nói cái gì đó khó lường, phải không? Thầm ý nhìn ông một cái, Triệu Lộc ngày sau đó rời đi luôn. Tài xế, này, có cần nhắc nhở cô còn đang cầm thú bông sư tử không? Được rồi, tiểu thư vui vẻ là được. Uông Hải tự mình đón tiếp Triệu Lộc. Hai người vừa đi vào đại sảnh Tô Tiết Mục, Uông Hải đã gấp không chờ nổi nói cho Triệu Lộc tin tức tốt. Vì muốn chứng minh cho công chúng biết Tô Tiết Mục công bằng công chính, quy tắc kỳ 3 chúng ta sẽ sửa đổi một chút. Sẽ lấy số phiếu diễn viên được bầu chọn của kỳ trước quyết định diễn viên đó trong tiết mục sắm vai nhân vật nào. Số phiếu người xem bầu càng cao, quyền diễn viên được lựa chọn càng lớn. Lộc Lộc, nhân khí hiển thị của cháy rất cao đúng không? Đến đỉnh Lưu Lâm Bắc còn bị cháy áp xuống. Triệu Lộc, vâng, nhưng mà nghe nói Lâm Bắc theo đuổi cháu. Uông Hải hằng ngày còn để ý mấy tin tức bát quái. Không thể nào, vậy là tốt. Uông Hải ông chính là Dương Cao biểu ngữ CP, con đường sai lầm. Vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Bắc đang đứng trước hai người, vẻ mặt không thể tin được mà trừng mắt nhìn Triệu Lộc. Dựa theo nhân khí hiện tại của Lâm Bắc đương nhiên sẽ đảm dương diễn viên chính của kỳ 3. Phía sau Lâm Bắc là cả một đoàn đội của cậu, đoàn người đứng nơi đó có chút hùng hổ. Triệu Lộc không cảm thấy có gì, cô còn lo sẽ bị người khác nói cọ nhiệt, vì vậy cô cố tình rẽ vào một góc đi vòng qua Lâm Bắc. Đi một lúc không thấy Uông Hải đi theo, Triệu Lộc hỏi. Còn chưa đi sao? Thẳng đến khi bóng dáng Triệu Lộc biến mất hoàn toàn, Lâm Bắc còn có chút không khôi phục tinh thần được. Cậu nghi hoặc hỏi người đại diện, không phải cô ta theo đuổi em sao? Từ cô ta là muốn lạt mềm buộc lạt chặt à? Người đại diện vỗ đầu cậu ta, không nói gì nhưng nhìn ánh mắt của anh ta tràn ngập đồng tình. Lâm Bắc, Uông Hải trực tiếp đưa Triệu Lộc lên thẳng tầng cao nơi chứa khoang vai chính. Không nghĩ tới họ còn chưa kịp vào cửa đã bị nhân viên công tác chặn lại. Không phù hợp điều kiện, chẳng lẽ sắp bắt đầu rồi Mã Thường còn muốn thay đổi quy tắc? Ông trừng mắt chính là bóng ma tâm lý nha. Không, quy tắc không thay đổi. Chỉ là số phiếu hiện tại của Triệu Lộc tiểu thư không đủ để đóng vai chính. Uông Hải vội lên mạng xem số phiếu, vừa xem vừa nói thầm. Sao có thể, vừa nãy tôi xem qua tăng đến hạng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đột nhiên im bặt. Này, sao có thể, Uông Hải chỉ trong chốc lát không lên mạng, trên mạng đã xuất hiện Tinh Phong Huyết Vũ, bình luận cũng nhanh chóng bị thảm sát, cũng thẳng tiến tới hot search. Số phiếu fan bầu trong diễn viên hãy nhắm mắt, biến đổi lớn, diễn viên nhiệt lượng Triệu Lộc rớt khỏi top 5. Phản ứng của cư dân mạng giống với Uông Hải, trực tiếp nổ tung nồi. Fan bầu cũng chỉnh sửa, Tô Tiết Mục này thật không có hạn cuối mà, bỏ phiếu, mấy người có biết đây là phạm tội không? Đây là chúng tôi bỏ tiền ra bầu. Dựa vào cái gì nó bỏ là bỏ, trả tiền cho chúng tôi, mọi người báo cáo bọn họ, chúng ta phải bảo vệ quyền lợi của mình và Triệu Lộc. Sao chỗ nào đều có Triệu Lộc thế, nó xuống xếp hạng là thao tác trong tối, không cho fan nhà người khác phát lực à, đúng vậy, không vốt được là ném nồi Tô Tiết Mục không cần gánh cái nồi này cảm ơn. Trên lầu là tầy địa cầu ở đây đấy, đừng nói là fan Triệu Lộc, rất nhiều người qua đường cũng không tin kết quả bầu phiếu này, cứ nghĩ công chúng đều bị mù sao. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cư dân mạng, trên cha lang Tô Tiết Mục phát thông báo thanh minh, số phiếu lần này hoàn toàn công bằng công chính, mong mọi người đừng tin những điều bịa đặt. Tô Tiết Mục sẽ lưu lại để truy cứu trách nhiệm trong quyền lợi pháp luật. Mặt đâu, mặt mấy người lớn thật đó, mấy người chỗ nào có quyền lợi truy cứu trách nhiệm pháp luật. Bị lừa tiền là chúng tôi được không, Tô Tiết Mục này là tìm chết mà. Tôi không phục kết quả này, không phục, 1, không phục, 10.086. Mặc kệ có nhiều người không phục kỳ 3, diễn viên hãy nhắm mắt, vẫn đúng hạn bắt đầu. Hu hu hu, lo lắng cho Lộc Lộc của chúng ta, là tôi vô dụng, không bảo vệ tốt cô ấy. Trong đàn fan lâu năm Triều Lộc, phó hội trưởng, Hải yêu Triều Lộc, đánh chữ, bùm bùm, Mã Tường còn nhét mấy tiểu hoa đang nổi, tôi lo lắng mấy người đấy đối với Lộc Lộc nhà chúng ta bất lợi. Bạn tận lực rồi, trong đàn các anh chị em an ủi ông. Mã Tường óc heo này, chị em, chém ông ta, tôi không tim không bắt ông ta xuống được, khả năng không bắt xuống được, Mã Tường này bối cảnh cứng, nghe nói có quý tộc chống lưng. Mọi người đừng quá bi quan, kỳ này còn có Chân Ái Phân mà. Chân Ái Phân nhất định bảo vệ tốt cho Lộc Lộc, bạn lâu trên, tôi cảm thấy bạn hình như nói ngược. Trong đàn một mảnh tĩnh mịch, một lát sau, mới có người nói, được rồi Hải, tình huống hiện tại của Lộc Lộc thế nào? Hải yêu Triều Lộc, ở đầu kia lau nước mũi, buồn bã ỉu xìu đánh chữ. Chắc là đã vào, khoang ngủ, Triều Lộc đúng là đã vào phòng. Khoang ngủ, nơi này không phải là khoang pháo hôi ngầm nhưng cũng tuyệt đối không phải là khoang diễn viên chính, đại khái là vai phụ thứ tư thứ năm đi. Triều Lộc tiểu thư, mời ngài, đưa cô tới nơi này là nhân viên công tác Tiểu Hoành rất khánh khí. Triều Lộc thật ra cũng khí định thần nhàn, chọn cái gần cửa sổ, lấy. Khoang ngủ, có ánh sáng tốt, đang muốn nằm vào Tiểu Hoành ở phía sau cô lắp bắp mở miệng. Cô chưa hiểu, Triều Lộc rất xin lỗi, vừa nói vừa khom lưng 180 độ với Triều Lộc. Tiểu Hoành là một nam sinh hay ngại, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học đã tới tổ tiết mục thực tập. Cậu cũng ngoài ý muốn biết được chân tướng số phiếu lần này, trong làm cảm thấy rất trơ trẽn, lại cũng không có dũng khí đứng ra nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nhìn thấy Triều Lộc thật sự chị cấy đẹp như vậy, tốt như vậy, Tiểu Hoành cảm thấy rất xấu hổ, không có mặt mũi nhìn cô. Không có việc gì, lại nghe Triều Lộc nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Hoành, dù chọn nhân vật gì thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Ánh mắt cô chắc chắn, thần sắc đạm nhiên, toàn thân có một khí tráng khiến người ta tin phục. Tiểu Hoành đầu tiên là sửng sốt, tiện đà trong mắt trở nên sáng rọi. Đúng đúng đúng, dù sao kết quả cuối cùng đều thắng. Cố lên, giọt sương, chờ chị ngược gió phiên bản. Triều Lộc nằm vào, khoang ngủ, tích, một tiếng trình tự khởi động, trong nháy mắt cô thoát ly không gian, tiến vào thế giới kịch bản. Triều Lộc còn chưa mở mắt đã phát hiện lúc này, mình vẫn nằm như cũ. Dưới người vừa lạnh vừa cứng, xem ra chỗ này ở đâu đó trên đất. Cô mở mắt, đập vào mắt là một cái trần nhà đầy mạng nhện. Triều Lộc, cô ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một không gian mười mấy mét. Phía trước cô là một bức tường trắng lạnh lẽo, phía sau còn có những thanh thép xếp song song tại thành một cái cửa. Nơi này là, nhà tù, hệ thống, ở đây, tổ tiết mục vì để diễn viên nhập tâm vào nhân vật hơn, khi diễn viên vào thế giới kịch bản sẽ lập tức có ký ức liên quan đến nhân vật điên cuồng tuôn trào vào đầu. Nhưng những điều này làm Triều Lộc có chút không thoải mái, cô liền để hệ thống che chắn giúp mình sửa thành sẽ để hệ thống nói cho cô giả thiết của mình trong thế giới. Nhưng chưa kịp hỏi, hệ thống đã bắt đầu rồi. Lần này chị đóng nhân vật tên là Triệu Giai Giai, 21 tuổi, bởi vì tát vị hôn phu một cái mà bị nhốt vào tù. Triều Lộc ngồi thẳng dậy, ngay sau đó cánh tay xuất hiện đau đớn co rút. Cô lúc này mới ý thức được cánh tay của tay chân của thân thể này, thậm chí phần cổ bị ở bên ngoài cũng có vết thương xanh tím. Cái gì mà, đánh vị hôn phu bị đưa vào tù, ai nha, kỳ ba thế giới vợ bối cảnh xã hội chính là như vậy. Hệ thống nói, Triều Lộc phản ứng ngay lập tức. Trọng nam khinh nữ, so với cái đó còn nghiêm trọng hơn một chút. Ở thế giới này, đàn ông nói cái gì phụ nữ đều phải nghe. Vị hôn phu đánh ngươi chửi ngươi, ngươi phải cười thừa nhận, phải cảm ơn anh ta nguyện ý phê bình, cũng phải thể hiện như thế không đủ, tuyệt đối không được tức giận. Phụ nữ dịu dàng nhã nhặn tiết kiệm, phải vâng lời, tuyệt đối không được có cảm xúc. Vị hôn phu đánh má trái ngươi, ngươi phải đưa má phải ra cho anh ta đánh tiếp. Vậy vết thương trên người cô ấy? Đương nhiên là bị chồng đánh, hệ thống nói mà muốn tức chết, nguyên nhân là vì cô ấy ở trong quá trình bị đánh không tuân thủ mắng không cãi, mà còn tát thằng chồng kia một cái nên mới bị bắt vào tù. Triều Lộc, lúc này, có cảnh sát đứng ở bên ngoài gọi tên nguyên chủ. Triệu Giai Giai, có người tìm, người tới mặc một bộ tây trang đen, cầm theo túi công văn, thoạt nhìn không hợp với nhà tù cho lắm. Anh ta là luật sự biện hộ của Triệu Giai Giai, họ Lâm, tên chỉ có một chữ Bắc. Triệu Giai Giai nữ sĩ, tình huống trước mắt đối với cô rất bất lợi. Lâm luật sự đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà tôi đã thiếu kết phương án biện hộ tối ưu nhất cho cô. Dứt lời, anh đưa cho Triều Lộc một phần văn kiện. Triều Lộc quay đầu đi, quá dày, anh nói thẳng biện pháp. Lâm bác, Lâm luật sư việc công xử theo phép công trên mặt hiếm khi xuất hiện một vết nứt nhưng anh ta rất nhanh khắc chết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp là cô nhận tội với vị hôn phu cũng hứa hẹn vĩnh viễn không vi phạm, bảo đảm ngày sau mặc kệ anh ta gian díu với nữ nhân nào, cô cũng sẽ không giống lần này vô cớ gây rối. Triệu Lộc mắt liếc anh ta, biết anh đang nói cái gì không? Luật sư Lâm Bắc không biết lý do gì mà từ cái nhìn kia lại thấy tia khinh bỉ. Khinh bỉ, một nữ nhân, với mình, Lâm luật sư vẫn như cũ khắc chế trình mình, chỉ theo lẽ công bằng cầm chính đạo. Triệu Dai Dai nữ sĩ, phương án này đối với cô là phương án giải quyết tốt nhất. Nếu không khả năng cô sẽ phải ngồi tù từ 5-10 năm trở lên. Triệu Lộc nói với anh ta một chữ, cốt, 10 giờ 46 sáng, 21 tháng 3 năm 2022, cách chương.